Mang Tang Tử, chương 138 đến 1, phiên ngoại 6. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Hiên Viên Chiến đã xin nghỉ cho cậu, nhưng Lục Bất Phá không có nghỉ ngơi nhiều, đem tưởng niệm cùng áy náy đối với lão ba lão mẹ giấu ở đáy lòng, hoàn toàn buông. Lục Bất Phá ngày hôm sau nổi lên hứng thú cùng Hiên Viên Chiến ăn cơm sáng, sau đó trực tiếp tới văn phòng. Thời điểm cậu xuất hiện ở ủy ban đại lâu thực sự khiến cho từng trận kinh hô cùng xôn xao. Charlie Kim cùng ba người trong tổ kinh ngạc càng không nghĩ tới. Bất quá nhìn đến Lục Bất Phá đôi mắt tuy rằng vẫn có điểm sưng, chính là lại cười hì hì, bọn họ yên tâm. Rời đi 10 ngày, sự tình bị dồn ép nhưng không chỉ số lượng 10 ngày, một buổi sáng, Lục Bất Phá cũng chưa đem máy truyền tin buông ra, liền uống nước đều là ba người trong tổ hoặc là Charlie Kim hầu hạ, ngồi trên WC suy ngẫm sự tình, chuyện bọn nhỏ không thể kéo, chuyện thượng quan nông không thể đẩy, chuyện ủy ban không thể chờ. Chuyện trường học muốn thời gian an bài, còn có đem những cái bí mật tư liệu bọn họ mang về từ địa cầu tới tiến hành phân loại, sửa sang lại làm thành nội dung dạy học. Lục Bất Phá vội đến hận không thể chính mình biến thành Na Cha. Lúc này, Lục Bất Phá liền càng muốn niệm thượng quan nông. Cùng ngày, Lục Bất Phá buổi tối 14 giờ mới về đến nhà. Ở địa cầu dưỡng hơn 20 ngày, một hồi tới liền vội như vậy, thiếu chút nữa đem cậu mệt chết. Ké vào trên sofa, Lục Bất Phá muốn giơ tay sức lực đều không có. Hiên Viên Tinh cùng Tiểu Cửu đã tới chỗ Quang Vinh ngủ, Hiên Viên Chiến sắc mặt có điểm không tốt, tự nhiên là bởi vì đau lòng cho Lục Bất Phá. Anh ngày mai muốn cùng Chủ tịch Quốc hội nói, em quá mệt mỏi, như vậy không tốt. Lục Bất Phá từ Hiên Viên Chiến uy ca cao uống xong sau cậu thở hổn hển mà nói. Anh lại không phải không biết, em mỗi lần nghỉ phép trở về đều sẽ vội như vậy, vội qua mấy ngày nay thì tốt rồi. Hơn nữa không có sự kiện nào là có thể buông, với em mà nói vội cũng có điểm tốt, chờ em vội qua em sẽ không lại nhớ tới lão ba lão mẹ liền muốn khóc. Hiên Viên Chiến đen mặt vẫn là không tán thành, thân thể của em sẽ chịu không nổi, sẽ không, Charlie Kim bọn họ đều có giúp em, đẩy đẩy Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá miễn cưỡng nâng lên chân. Ôm em đi tắm rửa, người nọ nửa khuôn mặt lập tức căng chặt bế Lục Bất Phá đi nhanh lên lầu. Liền này đến cái này dùng được, Lục Bất Phá trong lòng cười trộm. Hiên Viên Chiến không có cơ khát đến Lục Bất Phá đã rất mệt còn muốn hắn, hai người chỉ ở trong phòng tắm hôn môi vuốt ve, sau khi Lục Bất Phá tắm rửa xong, Hiên Viên Chiến mặc vào áo ngủ cho cậu, lên giường thuần ngủ. Lục Bất Phá cũng xác thật mệt mỏi, không có lại khiêu khích Hiên Viên Chiến, oa ở trong lòng ngực hắn một hồi liền ngủ. Trọng Trang Tu cũng có rất nhiều chuyện muốn vội, Hiên Viên Chiến ở sau khi Lục Bất Phá ngủ cũng tắt đèn ngủ. Bận rộn luôn là qua thật sự mau, trong chớp mắt Lục Bất Phá trở về đã qua nửa tháng. Vốn dĩ Hiên Viên Tinh rất hiếu kỳ địa cầu khi bộ dáng gì, ra ra nãi nãi là bộ dáng gì, chính là Daddy cùng ba ba đều rất bận, ở bao tay sau khi làm xong hắn cũng rất bận, theo sau ngẫm lại hắn về sau chính mình đi xem không phải được cũng liền không hỏi, vội vàng mân mê máy móc. Năm nay vừa lúc là toàn thể đại hội mang nghiêng liên bang 6 năm một lần, liên bang các thành thị cùng chủ yếu bộ môn đều phải phái đại biểu đến tham dự, Lục Bất Phá làm lãnh tụ tinh thần mang nghiêng liên bang, trường hợp này càng là không thể thiếu cậu. Góc truyện audio.com. Đại hội liên tục suốt một tháng, thương thảo kế hoạch tương lai liên bang hiến pháp sửa chữa tuyển cử thành viên ủy ban, dân chúng đại biểu đưa ra ý kiến cùng kiến nghị. Lục Bất Phá mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng mặc kệ nhiều vội cậu mỗi ngày đều vẫn là mau chân đến xem thượng quan nông, bồi hắn trò chuyện. Lục Bất Phá đem tư tưởng chế tác hoạt hình cùng với phần mềm yêu cầu giao đãi cấp cho ba người trong tổ, bảo cho bọn họ cùng viện nghiên cứu tương quan nhân viên khai phá phần mềm hoạt họa. Ở liên bang, cậu quan tâm nhất chính là những cái đó gọi người đau lòng bọn nhỏ. Lục Bất Phá không chỉ có muốn ở đại hội thượng nói chuyện khích lệ nhân tâm, còn muốn cùng các thành thị đại biểu nói chuyện, nghe tiếng lòng bọn họ, những người đó có ý kiến gì phản đối Mang Tang Tử tiên sinh, có thể cùng Mang Tang Tử tiên sinh nắm bắt tay, cũng đủ làm cho bọn họ kích động thật lâu. Này không chỉ có là vinh quang của bọn họ, càng là vinh quang của địa phương bọn họ sở đại biểu. Lục Bất Phá kiên trì lên tiếng, bản thảo đều từ chính mình viết, hơn nữa phải dùng bút viết, cũng bởi vì như vậy, mỗi một phần bản thảo của cậu sau khi xong đều bị nhân viên đặc biệt cất chứa, làm liên bang chân quý. Văn vật bảo tồn, làm một viên tinh cầu tự trị ở liên bang, Pandora Tinh cũng phái ra 5 người tạo thành đoàn đại biểu. Đoàn trưởng chính là Pandora tự trị tinh trưởng quan tối cao. Tạp nạp còn có đại biểu dân bản xứ Sóng Hy. Tạp nạp cùng Sóng Hy vừa thấy Lục Bất Phá kích động đến độ mau khóc, đặc biệt là Sóng Hy, hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Hiên Viên Tinh. Đừng nhìn Hiên Viên Tinh tuổi còn nhỏ, nhưng trí nhớ lại rất tốt, vừa thấy đến Sóng Hy hắn liền chạy tới. Không có Thác Ba Nhĩ nhân huyết tinh thống trị, hiện giờ cư dân bản xứ Pandora cùng dân mang tà nhân di chuyển quá khứ ở Trung Phi thường hòa hợp. phản bạn già đến nơi đó cũng bắt đầu tân sinh bọn họ, nhiệt tình yêu thương tự do thích nghệ thuật bọn họ ở nơi đó vô câu vô thúc sinh hoạt, quân đội liên bang đóng quân ở nơi đó vẫn chưa đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại làm bọn hắn cảm thấy thập phần an tâm. Từ rừng cây đến một viên tinh cầu độc lập tạp nặc cùng sở hữu phản bạn già chân thành cảm tạ Lục Bất Phá vì bọn họ tranh thủ đến tân sinh sống. Tạp nặc mang đến rất nhiều đặc sản Pandora tinh cơ hồ chất đầy lầu một nhà Lục Bất Phá. Lục Bất Phá đem này đó đặc sản phân cho liên bang các bộ môn, thứ nhất là cho bọn họ nếm thức ăn tươi, thứ hai cũng làm cho bọn họ đối tự trị tinh có càng thâm nhập hiểu biết. Tạp nặc chỉ mang đến một cái kiến nghị, chính là kiến nghị mang Tang Từ tiên sinh có thể bớt thời giờ đi Pandora tinh, hắn cùng dân chúng đều phi thường tưởng niệm mang Tang Từ tiên sinh. Đối với kiến nghị này, ủy ban cầm giữ lại ý kiến, mang Tang Từ tiên sinh ra ngoài chính là đại sự liên bang. Bất quá Lục Bất Phá đã ở trong lòng đáp ứng rồi, cậu đồng dạng hoài niệm viên tinh cầu mỹ lệ kia còn có mọi người nhiệt tình nơi đó. Ngày này, cùng thành viên ủy ban còn có các đại biểu thành thị ăn xong, Lục Bất Phá liền trở về. Vốn đang có một cái nói chuyện sẽ, nhưng cậu hôm nay cảm giác đặc biệt mệt, chủ tịch quốc hội sợ đem cậu mệt muốn chết, đem cậu đẩy ra phòng họp, bảo cậu về nhà. Tuy rằng còn có 5 ngày đại hội liền kết thúc nhưng càng về sau sự tình càng nhiều, Lục Bất Phá cũng xác thật rất mệt liền không có chối từ. Góc truyện audio.com Hiền Viên Chiến còn chưa có trở về, làm trọng trang sư sư trưởng, toàn thể đại hội hắn cũng là nhân vật trọng yếu nhất, hiện tại chỉ sợ ở quân bộ mở họp đi. Đến nỗi Nhi Từ, Lục Bất Phá dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại hỏi. Tiểu Quang, Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu đâu? Ô chơi, quả nhiên, cũng lười hỏi đến hai cái tiểu gia hỏa đi nơi nào chơi, chơi cái gì, Lục Bất Phá hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng bỏ dậy, xoa xoa bả vai hữu khí vô lực mà nói. Tiểu Quang, Hiên Viên Chiến sau khi trở về ngươi nói cho hắn, ta ở phòng ngủ. Ô ô Tiểu Phá không thoải mái, không có chính là có điểm mệt, ta ngủ đi. Ô ô Tiểu Phá đi ngủ đi, Tiểu Quang sẽ chiếu cố Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu. Cười cười, Lục Bất Phá lên lầu, đánh răng, lau mặt cậu liền lên giường. Đầu mới vừa dựa gần gối đầu, chính mình là cái tư thế nào, cậu cũng chẳng nhớ rõ. Rạng sáng 3 giờ, Hiên Viên Chiến về đến nhà, Quang Vinh đã nói cho hắn Lục Bất Phá đã trở lại, đang ngủ, Nhi Từ cùng Tiểu Cửu thực tự giác mà chạy đến chỗ Quang Vinh đi ngủ, Hiên Viên Chiến theo thường lệ đi trước xem Nhi Từ. Đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, đèn cảm ứng lập tức mở ra, Hiên Viên Chiến tinh tường thấy được người ngủ say. Nhẹ thay đổi xiêm y, hắn đi tắm rửa một cái, lúc này mới lên giường. Nệm rõ ràng trầm xuống, lại không có ảnh hưởng đến Lục Bất Phá tư thế cậu hiện tại cùng tư thế khi lên giường không có bất luận cái gì biến hóa. Sờ sờ đầu Lục Bất Phá, nhiệt độ cơ thể bình thường, Hiên Viên Chiến lúc này mới yên tâm mà tắt đèn ngủ. Sau khi Hiên Viên Chiến ngủ một giờ, vốn dĩ hẳn là vừa cảm giác đến hừng đông người nào đó lại tỉnh lại. Kỳ thật không thể xưng là, tỉnh cậu chỉ là có động tác, tay phải ở địa phương phát ra nguồn nhiệt sờ sờ, sờ đến đáy lòng quen thuộc người kia, nhắm mắt lại, Lục Bất Phá theo bản năng mà đẩy đẩy hắn. Hiên Viên Chiến tỉnh, mở đèn cảm ứng, Tiên Yên Yến, Hiên Viên Chiến, ói ủng, ta đói bụng, Tiểu Phá, Hiên Viên Chiến không nghe rõ, hắn vẫy vẫy đầu, làm chính mình thanh tỉnh, thò lại gần lại hỏi. Tiểu Phá, em nói cái gì? Ói, ủng, cái gì? Hiên Viên Chiến phân tích nửa ngày đều phân tích không ra Lục Bất Phá nói gì đó, chính là người này lại thực đói, hắn không nghĩ đánh thức cậu. Sắp lâm vào ngủ say, Lục Bất Phá nhận thấy được bên người người còn không có xuống giường, cậu lại vô lực mà đầy đẩy, nỗ lực phát âm. Đói, cái này Hiên Viên Chiến nghe rõ, lập tức xuống giường đi nấu cơm cho Lục Bất Phá, không có nửa điểm bất mãn. Hiên Viên Chiến rời đi, Lục Bất Phá chờ mình xoa xoa bụng tiếp tục ngủ, từ đầu đến cuối đôi mắt cũng chưa mở qua. Ở trong phòng bếp xào xào nấu nú, nhất thiết băm băm, Hiên Viên Chiến xốc lên nắp nồi, đem gạo vo sạch bỏ vào. Đắp lên nắp nồi, hắn nhìn xem biểu, 15 phút là được. Đem thịt mạt ướp gia vị tốt bỏ vào lá cải cuốn lại, lại cắt thành hai nửa tiếp theo đem hấp. Theo sau lại lấy tới hai trứng chim. Tạp nặc đưa tới, đánh vào trong chén nhanh chóng đảo đều, Hiên Viên Chiến đang chuẩn bị giải một chút làm hành vào, đột nhiên một ý niệm lướt qua đầu hắn, tay hắn dừng một đốn, chén thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tiểu Phá đói bụng, ở ngay lúc này đói bụng, giật mình một cái, hoảng loạn mà buông chén, Hiên Viên Chiến nâng lên đồng hồ thời gian chỉ hướng rạng sáng 5 giờ 10 phút. Trái tim càng nhảy càng nhanh, nhảy đến cực không bình thường, Hiên Viên Chiến nhanh lao ra phòng bếp thẳng đến phòng ngủ. Góc truyện audio.com Đẩy cửa đi vào, cũng mặc kệ trên giường người có bao nhiêu đói, hắn nôn nóng mà đem người ôm lên lớn tiếng hỏi. Tiểu Phá, em có bao nhiêu đói? Có phải hay không rất đói bụng? Lúc ấy Tiểu Phá mỗi ngày buổi tối đều rất đói bụng, sau đó thích ngủ giống hôm nay vậy. Hiên Viên Chiến Tâm muốn nhảy ra ngoài. Ngô, Lục Bất Phá đầu oai hướng một bên, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Tiếp theo liền nghe một trận thầm thì từ trong bụng Lục Bất Phá truyền ra tới, Hiên Viên Chiến một con mắt nháy mắt tỏa sáng, nửa khuôn mặt lại là căng chặt có chút vặn vẹo. Không biết làm gì mà buông Lục Bất Phá, nghe cậu lại lẩm bẩm một tiếng. Đói, Hiên Viên Chiến đứng dậy lao ra phòng ngủ, bay nhanh mà chạy đến phòng bếp. 10 phút sau, Hiên Viên Chiến bưng một chén cơm nóng hôi hổi tiến vào phòng ngủ. Không nói hai lời mà nâng dậy Lục Bất Phá, cũng không đánh thức cậu, Hiên Viên Chiến trực tiếp uy cậu ăn. Có người hầu hạ, Lục Bất Phá chỉ lo há mồm. Nếu không phải đói đến chịu không nổi nói, căn bản sẽ không lãng phí ngủ thời gian. Trong lúc ngủ mơ ăn cơm cậu không biết Hiên Viên Chiến một bàn tay có bao nhiêu run, không biết Hiên Viên Chiến rất nhiều lần đều đem cơm múc rớt trên mặt đất. Thật vất vả uy no Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến lại không có để cho cậu tiếp tục ngủ, mà là liền đem người cùng chăn ôm lên. Ô ô Tiểu Chiến muốn đi đâu? Tiểu Phá làm sao vậy? Quang Vinh ta mang Tiểu Phá tới bệnh viện, người chiếu cố hảo Tiểu Cửu cùng Tinh Tinh trước không cần nói cho bọn họ. Ô ô Tiểu Phá sinh bệnh. Không phải, trước đừng hỏi, chờ sau khi xác định ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi lập tức liên hệ bệnh viện, nói cho bọn họ ta lập tức đến. Ô Tiểu Chiến liền giao cho ta đi, đem người ôm chặt lên phi hành khí, Hiên Viên Chiến mở ra phi hành khí, đem côn khống chế đẩy đến thấp nhất. Các đội viên ở hành động đội liền nhìn thấy phi hành khí sư trưởng bọn họ lấy tốc độ laser pháo bay đi ra ngoài. Đến bệnh viện, rất nhiều bác sĩ đã đứng ở cửa, giường cấp cứu đều đẩy ra tới. Phi hành khí dừng lại ổn, Hiên Viên Chiến liền lập tức mở ra cửa khoang, viện trưởng Ngô tóc hỗn độn mà ghé vào cửa khoang nôn nóng hỏi. Hiên Viên sư trưởng, mang Tang Từ tiên sinh làm sao vậy? Hiên Viên Chiến không có lập tức trả lời, hắn bế lên Lục Bất Phá đi ra phi hành khí, nói câu đánh bay mọi người ở đây. Tiểu Phá khả năng mang thai, qua à, mau mau mau, Lý Tuấn bác sĩ có tới không? Có phải hay không muốn lập tức thông chi ủy ban? Chờ xác định lúc sau lập tức thông chi ủy ban. Trong lúc nhất thời, bệnh viện rối loạn, Hiên Viên tinh gen cùng thể chất hoàn toàn bất đồng cùng bất luận cái gì một mang tà nhân, từ ủy ban cho tới dân chúng bình thường đều vạn phần chờ đợi mang Tang Từ tiên sinh có thể lại vì bọn họ mang đến một ngôi sao. Sự cách 3 năm, mang Tang Từ tiên sinh rốt cuộc có tin tức, đừng nói Hiên Viên Chiến, chính là bệnh viện những vị Lục Bất Phá cũng không nhớ rõ tên cùng diện mạo bác sĩ, hộ sĩ đều vạn phần kích động. Một đám người vây quanh Hiên Viên Chiến tiến vào khoa khám bệnh đặc biệt đem Lục Bất Phá đặt ở trên giường bệnh, Hiên Viên Chiến thối lui đến một bên, một đống bác sĩ hộ sĩ chiếm cứ hai sườn giường bệnh. Lượng huyết áp, khai dụng cụ, Lục Bất Phá lại không hề biết còn tại hô hô ngủ nhiều. Gocchuyenaudio.com Khoa trưởng khoa sinh dục Lý Tuấn vừa lúc ở tăng ca, hắn dùng thời gian 1 phút đồng hồ từ lầu 10 chạy đến lầu 2, lại dùng thời gian 1 phút đồng hồ chỉ huy hộ sĩ làm ra chuẩn bị. Chỉ trừ hai hộ sĩ kinh nghiệm phong phú, Lý Tuấn viện trưởng đem tất cả mọi người ở bên trong đuổi ra phòng bệnh bao gồm Hiên Viên Chiến. Lý Y Sư, Lam Quang thấu thị khí của chúng ta có thể đối thân thể mang Tang Từ tiên sinh ra ảnh hưởng hay không? Hộ sĩ không yên tâm hỏi, hẳn là sẽ không, Charlie Kim tổ trưởng từng cẩn thận mà nghiên cứu cấu tạo sinh khí quan mang Tang Từ tiên, chúng ta bắt đầu đi. Hảo, cửa, duy nhất có thể nhìn đến trong phòng bệnh tình huống cửa sổ nhỏ biên chen đầy. Ở biết được mang Tang Từ tiên sinh bị đưa đến bệnh viện tựa hồ là cái gì thực nghiêm trọng bệnh giấc ngủ tương đối thiền người bệnh đều đi lên. Kéo khống chế côn, Lý Tuấn đem Lam Quang thấu thị khí chậm rãi chuyển qua bên trái bụng Lục Bất Phá, ở trước ngực hắn là thấu thị khí sở tham chiếu đến 360 độ treo không phóng đại hình ảnh. Khi thấu thị khí dừng lại ở bụng Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến nắm chặt nắm tay, trong lòng bất ổn, nhất biến biến mà kêu ngôi sao nhỏ, hắn quá khát vọng Lục Bất Phá có thể lại cho hắn một ngôi sao. Lý Tuấn cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh ấn đường đều ninh ở cùng nhau, mồ hôi từ mỗi một chỗ lỗ chân lông toát ra, hắn nhìn không ra. Hắn thế nhưng nhìn không ra bên trái bụng mang Tang Từ tiên sinh có một cái tiểu sinh mệnh hay không, thấy Lý Tuấn không ngừng hơi hơi điều chỉnh thấu thị khí trên tay, chỉ lộ ra hai mắt phá lệ ngưng trọng, Hiên Viên Chiến tâm một tấp tấp đi xuống. 10 phút sau, Lý Tuấn buông ra thấu thị khí tháo xuống khẩu trang, Hiên Viên Chiến nhanh chóng mở cửa. Cửa chen đầy, viện trưởng Ngô nói run giọng hỏi, Lý Y Sư có thể xác định không? Lý Tuấn mặt tái nhợt liếm liếm miệng nói. Thực xin lỗi, viện trưởng, Hiên Viên sư trưởng ta nhìn không ra. Ở thời điểm hắn nói xin lỗi, Hiên Viên Chiến đều không hô hấp nhưng một câu lại đem hắn từ tuyệt vọng kéo lại. Ngô viện trưởng không có trách cứ Lý Tuấn, mà là lập tức phân phó. lập tức đi thỉnh Charlie Kim tổ trưởng, nàng hiểu biết tình huống mang tang từ tiên sinh nhất. Thời điểm Hiên Viên Tinh sinh ra còn không lớn bằng một người bàn tay, Lý Tuấn nhìn không ra tới cũng thực bình thường. Hiên Viên Chiến lấy túi tiền, phát hiện hắn không có mang máy truyền tin, lúc này đã có người bắt thông máy truyền tin Charlie Kim. Biết được tình huống lúc Charlie Kim phân phó đem Lục Bất Phá đưa đến tám lâu đặc biệt nghiên cứu phòng bệnh đi, chính là thượng quan nông trụ kia một tầng. Hiên Viên Chiến bế lên người ngủ đến căn bản vẫn chưa tỉnh lại, một đám người lại nhanh chóng đi lầu 8. Bởi vì lầu 8 đồng thời cũng là nơi tầng trệt vô khuẩn thất, đi theo mà đến người bệnh cùng đại bộ phận bác sĩ hộ sĩ chỉ có thể ở bên ngoài cửa lầu 8 chờ tin tức. 10 phút không đến, Charlie Kim xuất hiện, tóc đồng dạng hỗn độn, vừa thấy chính là vội vã chạy tới. Cùng nàng tới còn có 3 người trong tổ, chỗ nghiên cứu mang tang từ, thành viên đều tới, thay quần áo bác sĩ, 4 người cái gì cũng không có nói, đem Lục Bất Phá đẩy vào phòng bệnh nghiên cứu. Cái này Hiên Viên Chiến nhìn không tới tình huống bên trong, tâm tình càng là nôn nóng. Hiên Viên Thượng Giáo, Ngô Viện Trưởng, Chủ tịch Quốc hội, Đại Nguyên Soái, Hiên Viên Chiến xoay người, nửa cái ấn đường càng khẩn. Góc chuyện audio.com, Chủ tịch Quốc hội, Đại Nguyên Soái, các ngài như thế nào tới? Ngô Viện Trưởng nói giọng nói thực khàn, Bạch Thiện trả lời, mang tang từ tiên sinh chuyện lớn như vậy, ủy ban sao có thể không biết. Ta cùng Hiên Viên Nguyên Soái khi biết được tin tức liền lập tức lại đây. Thế nào, vẫn là vô pháp xác định sao? Hiên Viên Chi Xuân trực tiếp nhất, Chiến, ngươi có thể khẳng định tiểu phá mang thai sao? Ông tuy rằng đã thoái vị, nhưng mọi người vẫn thói quen kêu ông là Nguyên Soái. Hiên Viên Chiến ách thanh nói. Tiểu phá lần đầu tiên chính là đặc biệt thích ngủ, dễ dàng mệt cũng thực dễ dàng đói. Y ngày hôm qua trạng vạng sau khi trở về đến bây giờ vẫn luôn ngủ, trước khi ta dẫn y tới bệnh viện y còn kêu đói. Tựa hồ là muốn cấp chính mình tin tưởng, Bạch Thiện lập tức nói. Đúng đúng, tiểu phá mấy ngày nay có vẻ đặc biệt mệt, có đôi khi y đi vài bước liền dừng lại thở dốc. Hắn vừa nói như vậy, Hiên Viên Chiến nắm tay cầm thật chặt. Hiên Viên Chi Xuân cùng Tôn Tử nói thầm trong lòng, nếu tiểu phá lần này thật sự có thể hoài thượng, về sau ai còn dám nói người Hiên Viên gia tàn khuyết nhiều ta liền làm thịt. Chờ đợi là thống khổ, 5-6 cá nhân ở cửa đi tới đi lui, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, hận không thể vọt vào đi hỏi đến cùng. Nôn nóng chờ đợi hơn 1 giờ, đã bị vô số ánh mắt đâm xuyên qua vô số lần, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Cách gần nhất Hiên Viên Chiến một cái cất bước xông lên đi bắt trụ người ra tới cũng không thấy rõ là ai liền cắn răng quát. Tiểu phá có sao không? Chiến, ngươi trước buông hắn ra, ngươi như vậy kêu hắn nói như thế nào? Kéo xuống tay Tôn Tử, Hiên Viên Chi Xuân ở bên tai người nọ giống. Kết quả đã có chưa? Có thể hay không nhìn đến? Giống như Lục Bất Phá có thai đã là sự thật. Tháo xuống khẩu trang, thiếu chút nữa bị Hiên Viên Chiến lắp chết, Thẩm Dương kích động nhìn mọi người mãnh gật đầu, Hiên Viên Chiến một con mắt trừng lớn, hô hấp đình trệ. Thẩm Dương khóe mắt mang nước mắt, cảm xúc không xong mà lớn tiếng nói. Mang tang từ tiên sinh, có hài tử. Cử chỉ an tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó tiếng hoan hô vang lên, Hiên Viên biết Chi Xuân ôm chặt Bạch Thiện vui mừng lộ rõ trên nét mặt giống to. Ta lại có chắt trai, ta lại có chắt trai. Thật tốt quá, thật tốt quá, phải lập tức hướng ủy ban thông báo, phải hướng toàn dân thông báo. Tin tức này từ lầu 8 nhanh chóng hướng các tầng trệt truyền lại, mà phụ thân hài tử. Hiên Viên Chiến lại ngoài dự đoán mọi người ngốc đứng ở cửa, ngơ ngác không biết nghĩ cái gì. Ổn định cảm xúc, Thẩm Dương lo lắng đẩy đẩy Hiên Viên Chiến. Hiên Viên sư trưởng, ngài làm sao vậy? Hiên Viên Chiến ngốc lăng mà quay đầu, đôi mắt nháy mắt mở lớn. Hiên Viên sư trưởng, tiểu phá, có hài tử, ngài, không vào xem y sao? Bộ dáng Hiên Viên Chiến khiến Thẩm Dương có điểm bất an, Hiên Viên sư trưởng chẳng lẽ không muốn sao? Nào biết cái suy đoán này còn không có thoát ra, thân thể đã bị người thật mạnh đẩy đến một bên. Xoa xoa bả vai bị đâm đau, Thẩm Dương cười. Hồ, nguyên lai Hiên Viên sư trưởng là rất cao hứng a, tiểu phá. Vọt vào phòng bệnh, mắt trái máy móc nháy mắt nhìn thấy người hắn muốn tìm kia. Người nọ nhắm mắt lại tựa hồ còn ngủ, có người nói với hắn vài lời, hắn không có nghe được đối phương nói gì đó, trong lòng trong mắt chỉ có người trên giường bệnh kia. Tiểu phá, có hài tử, tiểu phá, lại có hài tử của hắn, góc chuyện audio.com, đi đến giường bệnh Hiên Viên Chiến vươn tay, đầu ngón tay run rẩy xoa mặt Lục Bất Phá, một loại cảm xúc khó có thể hình dung mãnh liệt mà ra, loại này cảm xúc khiến Hiên Viên Chiến không màng bên người còn có người ngoài, không màng thân phận của mình là sư trưởng, ở bên giường bệnh quỳ xuống sau đó hôn lên Lục Bất Phá thật sâu. Có người đào hút không khí, có nháy mắt áp xuống. Đẩy đẩy Biệt Lâm cùng La Bác xem đến choáng váng, Charlie Kim bảo cho bọn họ đi ra ngoài, đem phòng bệnh để lại cho Hiên Viên Chiến. Tiểu phá, cảm ơn em, cảm ơn em. Có cảm giác tay trái đặt ở bên trái bụng Lục Bất Phá, nơi này có hài tử bọn họ, có ngôi sao thứ hai của hắn. Hiên Viên Chiến khóe mắt có thủy quang, lúc này đây hắn muốn đền bù tiếc nuối lúc Tinh Tinh sinh ra, hắn sẽ cùng Lục Bất Phá nghênh đón đứa nhỏ này đã. Mà daddy của hài tử, Lục Bất Phá lại là lâm vào ngủ say vô pháp tự kiềm chế, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi. Charlie Kim cùng ba người trong tổ bị thỉnh tới văn phòng viện trưởng, bao gồm Lý Tuấn ở bên trong, tất cả mọi người rất muốn biết Charlie Kim là như thế nào xác định mang tang từ tiên sinh có hài tử. Lý Tuấn là khoa trưởng khoa sinh dục, là người hiểu rõ về sinh dục nhất, ông đều nhìn không ra tới, Charlie Kim bọn họ làm sao có thể nhìn ra tới. Charlie Kim lấy ra một tấm ảnh cơ thể của Lục Bất Phá, giải thích nói. Mang tang từ tiên sinh thân thì cấu tạo cùng chúng ta đều bất đồng. Nơi này, là địa phương y dựng dục hậu đại, treo không ảnh lập tức xuất hiện một chương dựng khoang phóng đại gấp 10 lần. Lý y sư sở dĩ nhìn không ra chỉ là bởi vì Lý y sư đối với cấu tạo thân thể mang tang từ tiên sinh cũng không hiểu biết. Thai nhi hình thể rất nhỏ, còn không có lớn bằng ngón út chúng ta, hơn nữa thai nhi là bám vào ở phía dưới dựng khoang, cho nên rất khó nhìn ra. Vậy các ngươi là như thế nào khẳng định đó chính là thai nhi? Bạch Thiện lập tức đặt câu hỏi, ông đã đem đôi mắt nhìn đến cực hạn cũng nhìn không ra nơi nào có thai nhi. Charlie Kim lại điều ra một tấm hình, phóng đại đến 20 lần, hai chương hình ảnh tiến hành tương đối, ở phía dưới dựng khoang quả nhiên có một chút khác nhau rõ ràng. Hiên Viên Chi Xuân hô hấp thay đổi, mọi người hô hấp đều thay đổi. Charlie Kim tiếp theo nói, liên hệ đến thời điểm Tinh Tinh sinh ra hình thể phi thường nhỏ, hơn nữa mang tang từ tiên sinh lúc ấy không có bất luận cái gì dị trạng, chúng ta suy đoán thai nhi ở trong dựng khang mang tang từ tiên sinh sẽ không quá lớn. Còn có chúng ta đối với máu mang tang từ tiên sinh tiến hành kiểm tra đối lập, trong đó có hai cái chỉ số đã xảy ra biến hóa thực rõ ràng. Ở trong mấy năm chúng ta nghiên cứu mang tang từ tiên sinh, hai cái chỉ số này một cái là 2, một cái là 0.5, nhưng vừa rồi kiểm tra máu, này hai cái chỉ số một cái bỗng nhiên gia tăng tới 3.000, một cái khác lại gia tăng tới 1.600. Ngô viện trưởng hỏi, hai cái tố chất này đại biểu cái gì? Charlie Kim lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, thời điểm Tinh Tinh được sinh ra ta không ở đó, không có đối lập, bất quá ta suy đoán này rất có thể cùng mang thai có quan hệ. Chúng ta hiện tại muốn xác nhận chính là thời gian đại khái mang tang từ tiên sinh thụ thai, lấy này suy tính ra thời gian hài tử được sinh ra. Ta còn cần dò hỏi mang tang từ tiên sinh một ít vấn đề, tỉ như thời điểm y hoài Tinh Tinh có cái phản ứng gì đặc biệt. Gocchuyenaudio.com Ta kiến nghị tại đây, mang tang từ tiên sinh có thể tạm thời buông công tác, ta còn muốn đối với y tiến hành kiểm tra kỹ càng, này yêu cầu mang tang từ tiên sinh phối hợp. Ta đồng ý, Bạch Thiện người thứ nhất tỏ thái độ. Ta tin tưởng ủy ban 100, đồng ý mang tang từ tiên sinh ở nhà tĩnh dưỡng. Ngô viện trưởng hỏi, chuyện này muốn lập tức thông báo dân chúng hay không? Bạch Thiện nghĩ nghĩ, nhìn về phía Charlie Kim, ta yêu cầu các ngươi 100, đích xác nhận, sau kho xác nhận, ủy ban có trách nhiệm hướng dân chúng tuyên bố. Ta đã hiểu, trước khi xác nhận 100, mang tang từ tiên sinh cần nằm viện quan sát. Ta đồng ý, Hiên Viên sư trưởng khẳng định đồng ý, Hiên Viên Chi Xuân thay thế Tôn Từ tỏ thái độ, hắn dám không đồng ý, ông liền đem hắn lưu đày đến tinh cầu rác rưởi. Bất quá, Hiên Viên Chi Xuân ở chỗ nào đó vẫn là không đủ hiểu biết Tôn Từ ông. Vừa nghe Lục Bất Phá cần nằm viện tiếp tục quan sát xác nhận, Hiên Viên Chiến không chút do dự liền đáp ứng. Lục Bất Phá công tác cần thiết toàn bộ buông, cậu không thể mạo một đinh điểm, khả năng sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến Lục Bất Phá cùng hài tử. Cho nên, ở toàn bộ thông qua dưới tình huống, trong lúc hôn mê Lục Bất Phá bị Hiên Viên Chiến ôm chặt cùng thượng quan nông tương liên phòng bệnh, từ hôm nay trở đi cậu tạm thời liền ở chỗ này nghỉ dưỡng. Cũng bởi vậy, ngày hôm sau đến giữa trưa mới tỉnh ngủ, Lục Bất Phá vừa mở mắt, nếu không phải thấy được Hiên Viên Chiến, cậu còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua. Hiên Viên Chiến, lên tiếng hỏi, cậu mới phát hiện giọng nói khàn đến lợi hại. Hiên Viên Chiến đem hộp cơm buông, đỡ Lục Bất Phá ngồi dậy, thực khẩn trương hỏi. Có nơi nào không thoải mái hay không? Lười nhác vươn vai, Lục Bất Phá vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Hiên Viên Chiến nói. Không có a, liền cảm thấy ngủ đến toàn thân thoải mái, thực thoải mái. A, còn rất đói bụng, ngủ em ngửi được mùi hương, làm cái gì ngon cho em vậy? Nhìn quanh một vòng, cậu nhíu mày hỏi. Em ở bệnh viện, Hiên Viên Chiến một bên đưa cơm cho Lục Bất Phá, một bên nói. Ân, tới trước ăn cơm đã. Lục Bất Phá đầy mình khó hiểu tiếp nhận chén hỏi. Em làm sao vậy, em thế nào lại không biết, đến đây lúc nào? Hiên Viên Chiến một con mắt hiện lên kích động tận lực bình tĩnh mà nói. Em ngủ thật sự sâu, cho nên không biết. En làm sao vậy? Lục Bất Phá nhét vào một ngụm cơm. Hiên Viên Chiến cầm quyền, tâm lại một lần kinh hoàng. Tiểu Phá, em có khả năng. Chờ Lục Bất Phá nuốt xuống, hắn mới nói. Em có khả năng, có hai từ. Nga, lại ăn một ngụm cơm, Lục Bất Phá mới vừa nhai hai cái, đột nhiên ngẩng đầu. Phốc, một tiếng, cơm trong miệng thực chướng tai gai mắt mà phun ra. Cách chương.